Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ nha. Xin mời tất cả các bạn nghe truyện Người Yêu Bí Mật Của Tổng Tài, giọng đọc Lãm, tập 6. Phương Thụy tựa người vào ghế, từ từ nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, có tiếng bước chân vững vàng từ hành lang truyền đến. Phương Thụy yên lặng lắng nghe, xác định là người cậu chờ bấy lâu. Cậu mở mắt ra, quay đầu, nhìn nam nhân tuấn mỹ tựa như thiên thần kia, chậm rãi tiến về phía mình. Phương Thụy ngồi trên ghế không động đậy, hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu, rồi liên tiếp rời khỏi. Lôi Khiếu từ đằng sau vòng tay ôm lấy Phương Thụy, đôi môi không ngừng hôn lên tóc của cậu. Thụy, anh nhớ em. Phương Thụy cũng ngẩng đầu, nghênh đón nụ hôn chan chứa biết bao yêu thương nhung nhớ của anh. Em cũng nhớ anh. Sau một nụ hôn dài, Phương Thụy khẽ cười hỏi, anh bảo đến đón hoàng tử của anh cơ mà, sao chỉ có một mình anh thế này? Thụy, Lôi Khiếu ôm lấy gương mặt của cậu, nhẹ giọng hỏi, nếu anh có chuyện giấu em thì sao? Phương Thụy trầm ngâm một lúc lâu mới nói, chẳng lẽ anh bắt cá hai tay sao? Không, anh chỉ có một mình em thôi. Vậy là được rồi. Lôi Khiếu thở dài, kéo tay của cậu, đi theo anh. Phương Thụy không hiểu lắm, vội vàng tắt đèn trong văn phòng, đi theo Lôi Khiếu ra hành lang. Tới trước cửa thang máy chuyên dụng, Lôi Khiếu đưa tay nhấn nút, cửa liền mở ra. Phương Thụy hơi giật mình, có thể mở được cửa thang máy chuyên dụng, chẳng lẽ Lôi Khiếu là thành viên ban quản trị của Ưng Dương? Nhưng điều khiến cho cậu kinh ngạc hơn vẫn còn ở phía đằng sau. Thang máy cứ như thế đi lên, 37, 38 tầng vẫn không có dừng lại, mà cho đến tầng 40. Anh nghe nói chỉ có tổng giám đốc cùng với mấy trợ lý đặc biệt mới có thể vào được khu vực này. Lôi Khiếu ôm vai của cậu, chỉ cười không có nói gì. Ra khỏi thang máy, chỉ cảm thấy cả tầng lầu bật đèn sáng trưng nhưng không thấy bóng người nào. Lớn thật, nhưng sao không có người? Phương Thị kinh ngạc nhìn không gian rộng lớn xung quanh, lớn như vậy nhưng đến một người cũng không có. Lôi Khiếu cầm tay của cậu kéo đi, thẳng đến một cánh cửa có gắn biển lộng lẫy gần đó. Phương Thụy dừng lại, nhìn chằm chằm vào tấm biển trước mắt. Phòng tổng giám đốc. Việc này, cậu chỉ tấm biển, là chỉ Lôi Khiếu. Anh là... Nếu là trợ lý đặc biệt, đã là tốt lắm rồi. Chẳng lẽ anh lại là... Lôi Khiếu mở cửa, cúi người làm động tác mời vào. Hoan nghênh em đến với vương quốc của anh, thưa hoàng tử. Này, nhẹ một chút. Trong văn phòng đèn sáng trưng, Phương Thụy bị đặt nằm trên bàn làm việc. Phía sau Lôi Khiếu đang không ngừng tiến sức bên trong của cậu. Nó không được thì cường bạo sao? Phương Thụy khó khăn nói, bất giác kẹp chặt tiểu huyệt. Chậm một chút. Đáp lại cậu, Lôi Khiếu càng di chuyển nhanh hơn. Anh hôn lên cổ cậu, vô cùng thân mật hỏi. Bảo bối, thích chứ? Anh thật đáng ghét, quá xấu xa. Phương Thụy ngửa đầu, ngọt mềm kêu lên. Em... Một trận run rẩy kịch liệt, hai người đồng thời xuất ra. Phương Thị thất thần nằm sấp ở trên bàn, Lôi Khiếu ghé vào trên người của cậu, cưng chiều hôn lên môi của người yêu. Bảo bối, thoải mái không? Ừ, Phương Thị lơ đãng mà đáp lại. Lôi Khiếu rút ra thằng nhỏ của mình, lấy khăn giấy trên bàn lau sạch sẽ thân thể cho Phương Thị. Phương Thị dần dần phục hồi lại tinh thần, khàn khàn giọng mà nói. Em còn chưa có tha thứ cho anh đâu đó. Lôi Khiếu giấu cậu chuyện anh là tổng giám đốc, thật sự là quá đáng giận mà. Ngoan, tùy em trừng phạt. Lôi Khiếu cười nhẹ, dùng khăn lau sạch hạ thể của cậu, động tác tuy dịu dàng nhưng lại đầy khiêu khích. Phương Thị trừng mắt nhìn anh, mọi ánh mắt đều mang vẻ phong tình mị hoặc. Bảo bối, lúc này thì đừng có quyến rũ anh chứ. Lôi Khiếu hôn nhẹ lên mắt của Phương Thị, rồi dịu dàng giúp cậu mặc quần áo. Qua một trận mây mưa, làn da của cậu hơi phớt hồng dụ hoặc. Lôi Khiếu xoa xoa mặt của Phương Thị, rồi cũng chỉnh trang lại quần áo của chính mình. Về nhà nha. Ừ, Phương Thị gật đầu, chống tay định đứng lên. Sao vậy? Lôi Khiếu vội vàng đỡ lấy cậu. Phương Thị xấu hổ cúi đầu, chân cũng nhũn ra không có sức lực. Không có gì. Lôi Khiếu nhìn cậu đứng không vững, đắc ý nhíu mày. Để anh bế em. Không cần đâu. Phương Thị vùng vẫy. Như thế thì xấu hổ lắm. Không đâu. Lôi Khiếu cúi xuống bế Phương Thị lên, gắt gao kéo cậu vào trong lòng anh. Anh ôm em xuống lầu, tắt hết đèn đi là được. Không cần mà. Phương Thị vô lực dãy dụa. Đừng có cử động, nếu không sẽ ngã đó. Lôi Khiếu vững vàng ôm chặt cậu, bước ra ngoài. Tắt đèn đi. Phương Thị định vươn tay nhấn nút, đèn tắt, cửa đóng lại đằng sau lưng của bọn họ. Lôi Khiếu ôm cậu bước vào thang máy. Phương Thị xấu hổ vùi mặt thật sâu vào trong ngực của anh. Chẳng còn mặt mũi để gặp ai nữa. Yên tâm đi, đây là thang máy chuyên dụng, không có ai nhìn thấy đâu. Là anh nói đó. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, một đường đi tới bãi đậu xe. Hả? Chúng ta tới đây làm cái gì? Phương Thị khó hiểu hỏi. Đã muộn thế này rồi, phải lái xe về chứ. Lôi Khiếu ôm cậu, cười nói. Hay là em muốn anh bế em đi bộ từ đây về nhà hả? Này! Phương Thị nhẹ nhàng véo tai của anh. Đồ kiểu này không có buồn cười tí nào đâu. Được rồi, đừng có tức giận nữa mà. Lôi Khiếu ôm cậu ngồi vào ghế lái, để cậu tựa vào người anh rồi mới đặt cậu ngồi vào ghế bên cạnh. Tức giận sẽ hại thân đó, cười một cái đi. Phương Thị là mặt quỷ, Lôi Khiếu vuốt ve nhẹ môi của cậu rồi mới cười mở máy xe. Tốt lắm, về nhà thôi. Chuyện xảy ra trong văn phòng một lần nữa lại hiện ra trong đầu của Phương Thụy. Cậu ngượng ngùng quay đầu ra ngoài nhìn cửa sổ. Tuân lệnh. Lôi Khiếu khởi động xe, thấp giọng nói. Đây là lần đầu tiên anh phục vụ Tiểu Thụy á nha. Phục vụ cái gì? Dùng xe bí ngô đưa em về nhà. Phương Thụy mặt đỏ bừng, hò nhẹ một tiếng rồi nói. Em không phải là cô bé loại lem. Em là hoàng tử của anh. Giọng của Lôi Khiếu trầm ổn lại khang khang. Trong xe vừa tối lại vừa yên lặng, nghe sao cũng thấy quyến rũ lại nồng nàn. Phương Thị quay sang nhìn anh, nhẹ giọng nói. Anh cũng là hoàng tử của em. Đèn đỏ, xe chậm rãi dừng lại. Lôi Khiếu vươn tay cầm lấy tay của Phương Thị, gắt gao nắm chặt, không bao giờ buông ra. Ngày hôm sau, Phương Thị vẫn thấy không khỏe. Đều là tại anh hết đó, đột nhiên làm như giả thú vậy. Phương Thị án trách mà nói. Lôi Khiếu ôm vai của cậu, thấp giọng hỏi. Chẳng lẽ em không thích sao? Này! Phương Thị mặt đỏ bừng, quay đầu giận dỗi. Anh còn nói nữa, em sẽ giận đó. Được rồi, đều là anh sai cả. Lôi Khiếu mở cửa xe, cười nói. Hôm nay lái xe đi nha, người em không có khỏe, đi tàu điện ngầm sẽ không có được thoải mái. Được rồi. Phương Thị gật đầu lên xe. Lần đầu tiên đi làm bằng ô tô, cái gì cũng thật là mới mẻ. Wow, buổi sáng nhiều xe như vậy sao? Đúng thế, em không quen. Ừ, không giống như đi tàu điện ngầm. Lôi Khiếu chỉ cười chứ không nói gì, theo dòng xe cộ mà đi tới. Nè, ở giao lộ phía trước thì dừng lại đi. Phương Thị nhìn thấy tòa nhà của công ty ở ngay gần đó, vội vàng nói. Vì sao? Lôi Khiếu nghi hoặc đổ xe vào bên lề đường. Đầu phố là đến công ty rồi. Em biết. Phương Thị cầm lấy bao công văn, vội vàng xuống xe. Em không muốn vào công ty cùng với anh. Nhưng vì sao? Về sau em sẽ nói. Em đi trước đây. Bye bye. Nói xong, cậu vẫy tay với anh rồi chạy mất. Tiểu Thụy! Lôi Khiếu còn muốn hỏi thêm, đã thấy Phương Thụy biến mất trong đám đông. Anh bất đắc dĩ thở dài, rồi tiếp tục hòa vào vòng xe cộ đông đúc. Bọn họ là người yêu, hơn nữa Tiểu Thụy cũng đã biết anh làm tổng giám đốc của Ưng Dương. Vậy vì sao cậu không chịu vào công ty cùng anh? A Thụy! Trần Thiên Luân vỗ vai của Phương Thị, vui vẻ nói. Hôm nay đến sớm ghê. Phương Thị gật đầu, không quên trừng mắt nhìn hắn. Tôi đến sớm không được sao? Đang nói cái gì thế? Đinh Thiếu Ngạn cầm theo bao công văn đi tới. Chào buổi sáng, trưởng phòng. Phương Thị cùng Trần Thiên Luân đồng thanh. Chào buổi sáng. Đinh Thiếu Ngạn nhìn chằm chằm vào mắt của Phương Thị. A Thị, tối qua cậu ngủ không có được hả? Phương Thị sờ vành mắt gấu trúc của mình, ngượng ngùng nói. Không phải. À, Trần Thiên Lung chớp mắt. Có phải cái cô sắc nữ nhà bên cạnh lại làm trò nữa không? Ừ, đúng như vậy đó. Phương Thị xấu hổ cười. Đêm qua hắn ở lại nhà của Lôi Khiếu. Chuyện này có chết, cậu cũng sẽ không có dám nói ra đâu. Hả? Có chuyện gì không thể kể cho tôi nghe sao? Đinh Thiếu Ngạn cười hỏi. Không phải đâu. Phương Thị xua xua tay. Ba người đang nói chuyện, thang máy liền đi tới. Chào buổi sáng, tổng giám đốc. Trong thang máy đột nhiên có người nói. Hả? Phương Thị toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ? Cậu lặng lẽ quay đầu lại. Trời ạ, Lôi Khiếu sắc mặt lạnh lùng đứng ngay sau cậu. Có cần chào anh không? Chào buổi sáng, tổng giám đốc. Đinh Thiếu Ngạn cúi đầu chào. Lôi Khiếu gật đầu, dẫn đoàn người bước vào trong thang máy. Phương Thị ngẩng đầu nhìn, sắc mặt anh không tốt, cũng cúi đầu bước vào. Trần Thiên Luân nhìn cậu chẳng biết thức thời, nôn nóng dầm chân. Sao cậu dám đi chung thang máy với tổng giám đốc hả? Anh Luân, cậu không vào sao? Phương Thị khó hiểu hỏi. Trần Thiên Luân cùng Đinh Thiếu Ngạn liếc nhau, cười gượng nói. Trễ rồi, chúng tôi vào phòng trước. Cửa thang máy chậm rãi khép lại. Phương Thị cảm giác toàn thân cậu dần bị bóng tối nuốt chửng. Tiểu Thị, vì sao không có cùng anh vào công ty? Lúc nghỉ trưa, hai người gặp nhau ở căn cứ bí mật của Phương Thị. Phương Thị gấp trong hộp cơm có Lôi Khiếu một miếng sườn, cắn một miếng. Wow, rất ngon. Tiểu Thị, Lôi Khiếu hơi tức giận mà nhìn cậu. Được rồi, anh đừng có giận mà. Phương Thị cười nhìn anh. Em không muốn cho người khác biết quan hệ của chúng ta. Lôi Khiếu sờ sờ mặt của mình. Anh trông không giống người sao? Không phải cái đó. Anh là một trong những người đàn ông độc thân hấp dẫn nhất Đài Loan này. Tất nhiên là xuất sắc, khỏi nói rồi. Vậy tại sao em? Hay, trong công ty có biết bao nhiêu cô gái mến mộ anh? Anh có biết không hả? Lôi Khiếu lắc lắc đầu. Chuyện này thì có liên quan gì đến anh chứ? Không liên quan đến anh. Phương Thị xúc một thìa cơm. Chỉ liên quan đến em thôi. Em sợ mấy cô ấy ăn thịt em mất. Không đâu. Lôi Khiếu lắc lắc đầu. Vậy em cứ thử xem. Phương Thị vừa ăn cơm, vừa tựa đầu vào vai của Lôi Khiếu. Khiếu, có thể không công khai quan hệ của chúng ta được không? Vì sao? Mấy nữ nhân đó chắc sẽ không làm khó em đâu. Không cần, chính là không cần. Phương Thị lắc lắc cánh tay của anh. Em thấy cứ như bây giờ là rất tốt rồi. Chẳng lẽ em muốn anh làm người tình bí mật của em sao? Lôi Khiếu trêu chọc mà nói. Được không? Phương Thị nhìn anh đầy chờ mong. Thật ra em thấy làm như vậy cũng sẽ rất thú vị đó. Sao em lại có mấy cái suy nghĩ này cơ chứ? Lôi Khiếu dở khóc dở cười mà nhìn cậu. Chúng ta là người yêu, tại sao cứ phải giả bộ như là không quen biết? Khiếu, hứa với em đi mà. Phương Thị bắt đầu làm nũng. Lôi Khiếu bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, được rồi. A Thụy, cậu lại chạy đi đâu vậy? Hết giờ nghỉ trưa, Phương Thị rón ra rón rén chui vào văn phòng. Đâu có, tôi chỉ đi ăn cơm thôi. Phương Thị ngồi xuống, giả bộ bận rộn. Gần đây cậu rất là kỳ quái đó nha. Trần Thiên Luân quay sang, chớp chớp mắt. A Thụy, chúng ta có phải là anh em không vậy? Lại nữa rồi. Phương Thị bất đắc dĩ nhìn trời. Đương nhiên là có. Vậy rốt cuộc, cậu đang lén lút làm cái gì hả? Tôi đâu có lén lút đâu. Phương Thị trừng hắn. Từ trước đến nay, tôi làm gì cũng quang minh chính đại cả. Vậy ngày mai, tôi sẽ đi ăn cơm trưa cùng cậu nha. Cậu chắc không? Đương nhiên rồi. Trần Thiên Luân vỗ vỗ ngực. Tốt, ăn cơm thì được. Nhưng ngày mai, cậu không đi hẹn hò hả? Hẹn hò gì? Ngày mai là cuối tuần đó. A Thụy, cậu đúng thật là xảo huyệt. Trần Thiên Luân tức giận mà kêu lên. Phương Thị nhún nhún vai, cười đắc ý. Là cậu quá đa nghi thôi. Hai người đang nói giỡn, chuông báo bắt đầu làm việc lại vang lên. Không nói với cậu nữa, tao phải làm việc đây. Phương Thị cúi đầu, chuyên tâm nhìn máy tính. Hơ, cái đồ quỷ xảo quyệt. Trần Thiên Luân làm mặt quỷ, lùi về chỗ ngồi. Rất nhanh đã sắp hết giờ làm việc, có tin nhắn đến. Sở Đồ Nành tiên sinh. Thị, tan tầm đi ăn tối không? Phương Thị nhìn trái nhìn phải, thấy mọi người đều đang làm việc. Mới nhấn nút trả lời Lôi Khiếu. Được, nhưng gặp nhau ở đâu? Sở Đồ Nành tiên sinh. Em có thể lên trên này đợi anh. Phương Thị nhíu mày. Không cần đâu, nếu em lên thì quan hệ của chúng ta sẽ bị lộ mất. Sở Đồ Nành tiên sinh. Tiểu Thị, em quá nhạy cảm rồi đó. Hay là gặp nhau ở bãi đậu xe nha. Được, chính xác là xe màu bạc đúng không? Sở Đồ Nành tiên sinh. Đúng, lát nữa gặp. Ừ, lát nữa gặp. Sao muộn vậy? Phương Thị trốn đằng sau chiếc xe, sợ có người nhìn thấy cậu. Xin lỗi Tiểu Thị, chờ anh lâu không? Lôi Khiếu kéo cậu ra. Hôm nay có chuyện gấp phải xử lý, nên anh xuống hơi muộn. Không sao. Phương Thị lên xe, cười nói, công việc đương nhiên quan trọng hơn mà. Lời khí quay sang hôn nhẹ lên khóe miệng của cậu. Công việc và em đều quan trọng như nhau cả. Chẳng lẽ em còn không bằng công việc của anh? Lời khiếu nhu nhu đầu của cậu. Em quan trọng hơn 1.000 1.000.000 lần. Miệng lưỡi trơn tru. Được rồi, được rồi. Em muốn ăn tối ở đâu nè? Lời khiếu ôm nhu hỏi cậu. Về nhà nấu ăn được không? Em muốn ăn cơm của anh nấu. Được, được. Em muốn ăn gì? Lời khiếu khởi động xe, từ từ ra khỏi bãi đổ. Cái này, để em xem đã. Cứ từ từ suy nghĩ, từ đây về nhà còn nhiều thời gian mà. Lần này đừng có trêu em đó. Đang nói chuyện, Lôi Khiếu dừng xe trước cổng siêu thị. Chúng ta đi mua thức ăn cái đã. Hôm nay đến nhà em ăn được không? Phương Thị ngẩng đầu hỏi. Được, chỉ cần là yêu cầu của cậu, anh sẽ không từ chối. Vậy ăn cơm đơn giản là được rồi. Phòng bếp của cậu khá nhỏ, cũng không làm được gì nhiều. Không sao. Lôi Khiếu cúi đầu, ghé vào tay của cậu thấp giọng nói. Nhất định, anh sẽ cho em ăn thật no. Nghe âm thanh khàn khàn quyến rũ của Lôi Khiếu, mặt của Phương Thị lập tức đỏ bừng. Anh đừng có háo sắc như thế chứ. Hả? Anh làm gì có? Lôi Khiếu nháy mắt. Vừa nãy, anh có nói cái gì sao? Này! Phương Thị ngượng ngùng, liền chạy đến khu đông lạnh, không thèm để ý đến cái tên sắc lang này nữa. Tiểu Thị, đừng có giận mà. Lôi Khiếu chạy theo cậu, nhỏ giọng nói. Hai người vừa đi vừa chạy, vừa đùa. Chu trợ lý nấp xa một quầy hàng quá ló đầu ra. Này, cái người vừa nãy đuổi theo thanh niên kia là tổng giám đốc phải không? Trời đất ơi, chắc là mắt của y có vấn đề rồi. Chắc chắn là như thế rồi. A Thụy, lại có dự án mới đây. Làm tốt nha. Lúc ăn trưa, Đinh Thiếu Ngạn cùng Phương Thị và Trần Thiên Luân đi ăn cơm trưa chung. Vâng, trưởng phòng yên tâm. Tôi nhất định sẽ cố gắng. Hả? Trưởng phòng thật là bất công. Tôi cũng đâu có kém đâu. Trần Thiên Luân xúc thìa cơm, vừa ăn vừa nói. Còn chưa nói cậu mà, đừng có gấp gáp. Đinh Thiếu Ngạn cười nói. Cấp trên rất coi trọng dự án này, sắp tới chắc sẽ bận lắm đó. Đừng lo, dù sao chúng ta cũng chưa có vợ, bận rộn một chút cũng đâu có sao đâu. Trần Thiên Luân nháy mắt. Đúng không, A Thụy? Hả? Phương Thị lấy lại tinh thần. Đúng, đúng thế. Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Không có tập trung chút nào. Đâu có. Còn nói không có. Tao vừa nói cái gì? Tôi có phải con vẹt đâu. Sao tự dưng bắt tôi nhắc lại lời của cậu chứ? Phương Thị hơi chột dạ. Vừa rồi thật sự là cậu không có để ý lắm. Tóm lại, tôi với cậu sẽ làm thêm giờ. Trần Thiên Luân nói. Không cần đâu. Mỗi lần tăng ca, cậu đều trốn về. Trần Thiên Luân này là người như thế sao? Tôi cũng rất chăm chỉ mà. Đúng đúng đúng đúng, chăm chỉ đi hẹn hò đó. Hả, cậu quá đáng lắm. A Thụy, lần này nhất định tôi sẽ làm cùng cậu. Không có cần nghiêm trọng như vậy đâu. Đinh Thiếu Ngạn ngắt lời của hai người, cười nói. Có tôi và A Thụy là đủ rồi. Hay, trưởng phòng đúng là bất công mà. Không đâu, lần này cậu phụ trách thử nghiệm, không cùng nhóm với chúng tôi. Hả, là vậy sao? Tin nhắn mới. Sợ đầu nành tiên sinh. Đang bận làm gì? Em đang viết chương trình phát triển sản phẩm mới của công ty. Sửa đồ nành tiên sinh. Vất vả em rồi. Cũng tạm tạm, không thể nào vất vả như tổng giám đốc được. Sửa đồ nành tiên sinh. Hay là để tổng giám đốc tới thăm hỏi nhân viên một chút nha. Không cần, không cần đâu. Anh cứ ngồi yên ở trên đó, đừng có chạy loạn, dọa người lắm. Sửa đồ nành tiên sinh. Chẳng lẽ anh trông rất dọa người sao? Tiểu Thụy, lời em nói làm anh rất là đau lòng đó. Còn giả bộ đáng thương với em, không nói với anh nữa, em phải làm việc rồi. Sửa đồ nành tiên sinh, làm việc tốt nha, lúc nào về thì gọi cho anh. Ừ, chào. Hai người vừa mới nhắn tin xong, liền có người gõ cửa phòng của Lôi Khiếu. Mời vào. Tổng giám đốc. Trợ lý Chu mở cửa bước vào. Cái chuyện gì? Hợp đồng chúng ta ký kết với tập đoàn S đã hoàn thành, phiền anh xem qua một chút. Cứ để đó đi. Lôi Khiếu chỉ xuống mặt bàn, khóe miệng hơi cong lên. Trợ lý Chu đặt tài liệu tới trước mặt anh, hơi ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi. Còn việc gì à? Huynh trưởng. Trợ lý Chu cười tủm tỉm nhìn anh. Gần đây anh có chuyện gì vui sao? Hả? Lôi Khiếu nhướng mày. Sao cậu biết? Mỗi lần trợ lý Chu gọi Lôi Khiếu là huynh trưởng, có nghĩa là muốn nói chuyện riêng tư. Cũng vừa lúc công việc không quá bận rộn, hai người có thể nói chuyện vài câu. Chẳng hạn như yêu đương gì đó. Yêu đương? Lời Khiếu mỉm cười nói. Từ bao giờ cậu quan tâm tới mấy cái vấn đề này vậy? Phải quan tâm chứ. Trợ lý Chu nịnh nọt cười nói. Anh mà vui vẻ, tâm trạng tốt, mọi người làm việc sẽ thấy thoải mái hơn. Còn hơn là mỗi ngày đều u ám lạnh lẽo, 40 tầng lầu cứ như là hầm băng lạnh chết người. Nói vậy tức là cậu nói trước đây tôi không đủ ôn nhu sao? Ôn nhu? Trợ lý Chu rùng mình một cái, tự hỏi không biết Lôi Khiếu lúc ôn nhu sẽ như thế nào. Không cần ôn nhu, chỉ cần ôn hòa là được rồi. Được, tôi sẽ tự xem lại chính mình. Không phải rồi, huynh trưởng. Thiếu chút nữa bị Lôi Khiếu đánh trống lảng, trợ lý Chu vội vàng nói. Chúng ta đang nói đến chuyện anh có người yêu mà. Việc tư của tôi sao lại phải nói cho cậu biết? Tôi là đàn em thân thiết của anh cơ mà, nói một chút thì có sao đâu. Trợ lý Chu lại gần, thấp giọng nói. Đối tượng của anh lại là nam nha. Lôi Khiếu hơi nghi ngờ liếc nhìn y. Tính hướng của tôi đâu phải là cậu không biết. Tôi biết, tôi biết, nhưng tôi tò mò lắm. Người yêu tôi, cậu tò mò cái gì chứ? Hai, huynh trưởng à, chờ anh có người yêu lâu như là chờ cây vạn tế ra ha vậy đó. Chúng ta quen nhau lâu như vậy, tôi chưa từng thấy anh dùng thái độ ôn nhu như vậy đối xử với người lạ nha. Tiểu Thụy không phải là người lạ. Lôi Khiếu nhíu mày. À, trợ lý Chu dài giọng, cười gian xảo. Hóa ra là cậu ta tên là Tiểu Thụy. Tiểu Thụy không phải là để cho cậu gọi. Tên của cậu ấy là Phương Thụy. Phương Thụy, hôm nào giới thiệu cho tôi đi. Tiểu Thụy không thích gặp người lạ. Tôi không phải người lạ. Đối với cậu ấy, cậu chính là người lạ. Sao lại thế chứ? Trợ lý Chu vô cùng kinh ngạc. Hiếm khi nào Lôi Khiếu lại bảo hộ người khác như vậy. Để tôi gặp cậu ta đi. Không nói nữa. Huynh trưởng. Trợ lý Chu hiện tại là đang trong giờ làm việc đó. Đừng có đùa giỡn tôi như vậy chứ. Y không tin mình không thể tìm ra được Phương Thụy. Buổi tối, Đinh Thiếu Ngạn và Phương Thụy ở lại công ty tăng ca. A Thụy, có mệt không? Đinh Thiếu Ngạn đặt một ly cà phê trước mặt Phương Thụy. Phương Thụy ngẩng đầu. Cảm ơn trưởng phòng. Dự án này hơi gấp, vất vả cho cậu rồi. Trưởng phòng đừng có nói như vậy chứ, tăng ca cũng đâu có sao đâu. Trong nhà không có người nhà chờ cũng tốt. Đinh Thiếu Ngạn nhún nhún vai. Tôi về nhà cũng thấy nhàm chán. Không thể nào. Phương Thụy uống một ngụm cà phê, nói đùa. Trưởng phòng trẻ tuổi đầy hứa hẹn mà cũng thấy chán sao? Phải có nhiều cô gái theo đuổi anh mới đúng chứ. Làm gì có, không ai thích tôi cả. Anh khiêm tốn quá rồi đó. Tôi nghe nói Trương Tiểu Thư ở phòng kế toán thầm thích anh từ lâu rồi mà. Không phải đâu, đừng có tin mấy cái lời đồn đó chứ. Ảnh hưởng đến thanh danh con gái nhà người ta đó. Thật xin lỗi, tôi cũng không có nghĩ đến như thế. Phương Thụy gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói. Trưởng phòng thật là chu đáo, như vậy còn nghĩ được cho người ta. Vừa dứt lời, chợt nghe ngoài cửa có người hỏi. Sao còn chưa về nhà? Giọng nói này rất quen, Phương Thụy đột nhiên ngồi thẳng lại. Chẳng lẽ là Lôi Khiếu? Chào tổng giám đốc. Đinh Thiếu Ngạn vội đặt ly cà phê xuống, cúi người chào. Quả nhiên là Lôi Khiếu. Phương Thụy vẻ mặt đau khổ chậm chạp đứng lên chào. Chào tổng giám đốc. Sao vẫn chưa về? Lôi Khiếu bước đến gần hai người, mặt lạnh như băng. Chúng tôi đang làm dự án hợp tác với tập đoàn S. Đinh Thiếu Ngạn không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt mà nói. Đã 9 giờ rồi, chẳng lẽ ban ngày làm việc không hiệu quả sao? Không phải, chúng tôi chỉ muốn hoàn thành chương trình trước thời hạn, như thế sẽ có nhiều thời gian thử nghiệm. Lôi Khiếu gật đầu nói. Chăm chỉ làm việc là tốt, nhưng cũng đừng quên nghỉ ngơi. Phương Thị vội vàng gật đầu. Cảm ơn tổng giám đốc, chúng tôi sẽ về ngay. Chúng tôi? Lôi Khiếu nhíu mày. Xem ra hai người hợp tác cũng rất là vui vẻ nhỉ? Không, không phải đâu. Phương Thị cuốn quýt, xua xua tay, lại nghĩ cậu không thể nói mình và Đinh Khiếu Ngạn hợp tác không tốt được. Chúng tôi là đồng nghiệp tốt. Đinh Thiếu Ngạn cũng vội vàng gật đầu. A Thụy làm việc rất nghiêm túc. Nhìn hai người kẻ tung người hứng, trên mặt Lôi Khiếu có chút tức giận. Tổng giám đốc cũng chưa về sao? Phương Thị hỏi lại. Cũng sắp về. Lôi Khiếu liếc cậu một cái, ho nhẹ. Cậu cũng về nhà sớm đi. Nói xong, Lôi Khiếu chậm rãi đi ra khỏi gian phòng. Phương Thị cùng Đinh Thiếu Ngạn nhìn nhau, đồng thời vuốt ngực. Thật đáng sợ, sao tự nhiên tổng giám đốc lại đến đây chứ? Đinh Thiếu Ngạn cười nói, có lẽ là vì thấy bên này còn sáng đèn đi. Tổng giám đốc thật sự là rất đáng sợ, nhất là gương mặt lạnh lùng kia, chẳng lẽ anh ghen, thật là đáng yêu quá nha. Không phải sợ, chúng ta chỉ tăng ca bình thường thôi mà. Ừ, đúng thế. Tạm biệt trưởng phòng. Lời khiếu đi rồi, hai người cũng không thể tiếp tục làm việc, thu dọn một chút rồi đi về. Có cần tôi đưa về không? Đinh Thiếu Ngạn lắc lắc chìa khóa xe. Không cần đâu, phiền anh lắm. Phương Thị lắc đầu, giờ này vẫn còn tàu điện ngầm mà. Tôi rất muốn giúp đỡ cậu đó. Đinh Thiếu Ngạn nói đùa. Phương Thị lén nhìn chiếc xe màu xám vẫn còn đậu ở trong góc tường, cười gượng nói. Không cần đâu, trưởng phòng cứ về trước đi. Vậy được rồi. Đinh Thiếu Ngạn bước vào bãi đậu xe. Ngày mai gặp, ngày mai gặp. Nhìn xe của trưởng phòng đã đi xa, Phương Thị lúc này mới chạy thật nhanh đến xe của Lôi Khiếu. Em xin lỗi, hôm nay về muộn quá. Nam nhân kia là ai? Lôi Khiếu trừng cậu nói. Là trưởng phòng thôi. Phương Thị đẩy vai của anh. Mà lái xe đi. Lần trước cũng là hắn đưa em về nhà. Lôi Khiếu tức giận mà nói. Sao trí nhớ của anh lại tốt như vậy chứ? Phương Thị kinh ngạc. Lần trước em uống say, sau đó trưởng phòng đưa em về. Lần đó hắn đã hôn em đó. Chỉ là đùa thôi mà. Phương Thị dựa vào vai của anh. Anh biết trong lòng của em. Ừ. Trong lòng của em chỉ có một mình anh mà. Thật không? Rốt cuộc ai đó cũng đã mỉm cười. Đương nhiên là thật rồi. Phương Thị giơ tay thề. Lôi Khiếu dịu dàng hôn lên khóe môi của cậu, trên mặt cười vui vẻ. Phương Thị thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra tổng giám đốc nhà cậu cũng thật là dễ bảo nha. Đã muộn rồi, em ăn tối chưa? Chưa. Phương Thị ủy khuất nói. Em vốn nghĩ sẽ về nhà ăn cơm với anh. Về đến nhà, đồ ăn cũng nguội hết rồi. Anh chưa ăn à? Phương Thị kinh ngạc. Em đã nói là đừng có chờ em mà. Hơn nữa, cậu có ăn bánh rồi. Anh muốn chúng ta cùng nhau ăn. Khóe mắt của Phương Thị có chút nóng. Không cần phải vì chờ em mà để chính mình đói đâu. Không có. Lôi Khiếu cười nói. Không có em, anh không có muốn ăn. Cho nên anh đến đây đón em sao? Phương Thị áy náy nói. Em có ăn một ít bánh rồi. Lôi Khiếu cầm lấy tay của cậu. Em đã ăn rồi thì tốt, không nên để chính mình bị đói. Khiếu, đừng có đối tốt với em như vậy. Không tốt với em thì tốt với ai chứ? Lôi Khiếu nói đùa. Chẳng lẽ tốt với cô gái xinh đẹp ở trên đường kia à? Này, anh nhìn lúc nào mà biết cô ấy xinh đẹp hả? Phương Thị lập tức ngờ thẳng, nhìn trái ngó phải. Anh đang nhìn ai? Anh đâu có nhìn ai. Trong mắt anh, vốn dĩ chỉ có một mình em. Không thể nào, anh là tiểu cẩu gạt người. Lôi Khiếu cười lớn, tiểu thụy của anh sao lại đáng yêu như vậy chứ? Anh không gạt em, cho nên anh không phải tiểu cẩu. Hứ, nói cho anh biết, em đang tức giận lắm đó. Được, được, được, là anh nói sai, tiểu thụy mà phạt anh đi. Tất nhiên rồi. Phương Thị đắc ý, ngẩng đầu. Anh phải chuẩn bị tâm lý cho tốt đó. Vậy anh có thể chọn địa điểm bị trừng phạt được hay không? Ừ, cũng vì anh thành tâm hối cải, bỗng đề gia ân chuẩn. Vậy được rồi. Lôi Khiếu cười lưu manh. Tiểu Thụy, ở trên giường hung hăng trừng phạt anh đi. Mặt của Phương Thị nóng bừng như có lửa. Lôi Khiếu, sao anh có thể háo sắc đến như thế chứ? Thật là xấu hổ mà. Tổng giám đốc, tôi có chuyện này muốn báo cáo. Trong phòng làm việc của Lôi Khiếu, quản lý ban phát triển Hoàng Dực Lãng nghiêm túc nói. Chuyện gì? Lôi Khiếu ngẩng đầu lên hỏi. Tôi nghi ngờ trong ban phát triển có gián điệp. Cái gì? Lôi Khiếu nhíu mày. Là ai? Có bằng chứng gì không? Hoàng Dực Lãng lắc lắc đầu. Chưa xác định là ai, cũng không có bằng chứng. Tại sao lại nói như vậy? Có dấu hiệu ăn cắp tài liệu mật của công ty. Làm sao còn phát hiện ra? Để phòng ngừa có người lấy cắp tài liệu trên mọi máy tính, tôi đều cài đặt một phần mềm giám sát bí mật. Vậy cậu phải tìm ra kẻ đó rồi chứ? Không phải, tôi phát hiện việc này chỉ xảy ra ở một phòng. Chẳng lẽ cả phòng đó đều là gián điệp? Phòng nào? Phòng 2. Cái gì? Lôi Khiếu giật mình. Không phải đó chứ. Vì sao chuyện này lại liên quan đến phòng của Tiểu Thụy? Chuyện này chắc chắn không phải là cậu làm. Tổng giám đốc, phần mềm giám sát của tôi nhất định không sai đâu. Như vậy có nghĩa là gián điệp đang ở ngay trong phòng 2. Đúng vậy, hồ sơ về phòng 2 đều có trong này. Mời tổng giám đốc xem qua. Lôi Khiếu vừa lật dở hồ sơ vừa hỏi. Lần này tình hình có nghiêm trọng không? Chưa quá nghiêm trọng, nhưng có lẽ có liên quan đến việc chúng ta hợp tác với tập đoàn S. Ngoài Ưng Dương, còn có công ty nào muốn cạnh tranh cái dự án này nữa? Là tập đoàn Chấn Viễn. Lôi Khiếu gật đầu. Cho người giám sát bên đó. Tôi đã sắp xếp rồi. Hiện tại, Lôi Khiếu suy tư một chút. Không nên đánh rắn động cỏ. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tổng giám đốc, Hàn Dực Lãng nói. Nhưng tin gián điệp này phải nhanh chóng tìm ra để tránh gây tổn thất lớn cho Ưng Dương. Chúng ta có thể tương kế tụ kế. Tổng giám đốc có cao kiến gì sao? Cao kiến thì không. Công việc giao cho phòng số 2, chuyển hết cho bộ phận khác làm. Sau đó khiến hắn mất phương hướng. Hoàng Dực Lãng nháy mắt. Lôi Khiếu nhìn hắn, chỉ cười không nói. Khiếu, anh đang ở đâu? Phương Thị rón ra rón rén chạy vào căn phòng dưới gầm cầu thang, lén gọi điện cho Lôi Khiếu. Anh đang ở phòng làm việc. Cái kia, tối nay em phải tăng ca. Phương Thị thì thầm. Anh cứ về nhà trước đi. Sao lại tăng ca? Lôi Khiếu nhíu mày. Gần đây công việc bận rộn thế sao? Em cũng không biết tại sao nữa. Công việc được giao cũng đã hoàn thành rồi. Không sao, anh chờ em. Sẽ lâu lắm đó. Phương Thị ấy nấy. Ừ, anh cũng có việc cần làm mà. Không sao đâu. Được rồi, bao giờ làm xong em sẽ gọi điện cho anh nha. Ừ, tạm biệt. Tạm biệt. Tắt điện thoại, Phương Thị mới nhẹ nhàng thở ra. Chợt có tiếng của Trần Thiên Luân gọi lớn. A Thụy, cậu đâu rồi? Phương Thị bĩa môi, không tình nguyện mà mở cửa ra. Tối trong này nè. Một mình cậu chui vào trong đó làm cái gì đó? Trần Thiên Luân nhìn Phương Thị bỏ điện thoại vào trong túi, cười nói. Lén gọi điện thoại cho ai hả? Cho em gái tôi, thật đó. Phương Thị hơi giận, hỏi. Có việc gì sao? Không có gì. Trần Thiên Luân nhấn vai. Hôm nay tôi cũng ở lại công ty, cậu muốn ăn cái gì, tôi đi mua cho. Cậu mời. A Thụy, tôi sắp chết đến nơi rồi mà cậu còn nhẫn tâm thế hả? Không phải mới lãnh lương đó hay sao? Tôi phải tiết kiệm tiền cưới vợ chứ. Bây giờ cậu có hẹn hò với em nào đâu, chờ khi nào có rồi hãy nói sao. A Thụy, cậu thật quá đáng. Đừng có trách tôi, hiện tại tâm trạng của tôi không có được tốt. Hả? Trần Thiên Luân chớp chớp mắt. Sao mà tâm tình không tốt? Chẳng lẽ tối nay cậu đi hẹn hò? Hẹn hò cái đầu cậu á, đi mua cơm đi. Cơm thịt gà của trưởng phòng, chị Đổng là cơm sườn, A Thụy cũng là cơm gà. Trần Thiên Luân tay cầm túi cơm hộp đi phát cho từng người. Còn có súp ngô nữa đó. Được rồi, mọi người ăn cơm đi. Đinh Thiếu Ngạn cười nói. Ăn thật no mới có sức mà làm việc. Nào nào, ăn thôi ăn thôi. Trần Thiên Luân cười nói. Mọi người sang phòng họp lớn ngồi, cả phòng cùng nhau ăn trưa.